Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 13, thứ ba lần bó xương. Triệu Nhiên cả bức thể xác tinh thần toàn bộ đắm chìm trong không biết thời gian trong tu luyện. Bất chi bất giác liền là 10 ngày. 10 ngày đến, Triệu Nhiên ban ngày nhập kiếm các luyện kiếm. Ban đêm thì vận chuyển công đức trải qua hấp thu chuyển hóa công đức lực. Có đôi khi đụng phải đại sư huynh, liền nắm chặt thời gian hướng hắn cầu dạy. Tại như vậy như là thực chiến trong tu luyện, Triệu Nhiên thân pháp, lực bền bỉ, vận kiếm kỹ pháp đều chiếm được đề cao. Đã sơ bộ thích tại kiếm các tầng 2 tu luyện. Linh kiếm các đệ tử đấu pháp thực lực vì sao tại toàn bộ Hoa Vân quán? Chính là đến toàn bộ xuyên tỉnh quán trong các đều là công nhận cường đại. Ngoại trừ thủy thạch đan kinh bí kíp bên ngoài, tòa này kiếm các cũng làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Triệu Nhiên lệnh bài tế ra, ngăn lại ba thanh phi kiếm vòng công. Hắn lần này giữ vững được 2 nén hương, tương đương với cùng 3 vị lấy phi kiếm tăng trưởng võ sĩ cảnh tu sĩ sinh tử đánh nhau. Có thể kiên trì 2 nén hương đã coi như là tiến bộ to lớn. Ra kiếm các, Triệu Nhiên thấy sắc trời quá muộn, liền dự định trở về đi ngủ. Đã thấy toàn chi khách không biết từ chỗ nào xông ra, chạy chậm đến đi vào Triệu Nhiên trước mặt. Triệu đạo trưởng, đợi ngài một cái xế chiều. Ngụy đạo trưởng xin ngài mau chóng quá khứ. Triệu Nhiên đáp ứng, bận bịu đi Ngụy Chí Chân sân nhỏ. Đã thấy Dư Chí Xuyên cũng ở tại chỗ. Liền nghe đại sư huynh Ngụy Chí Chân đến, sư đệ, lão sư truyền lời, hậu thiên mở thăng môn pháp đàn, vì ngươi lại chính căn xương. Thăng môn pháp đàn là đạo môn là không tư chất, không có dễ xương, nhưng lại là đạo môn làm qua trọng đại cống hiến người chuyên môn tổ chức nghi quỹ. Triệu Nhiên đã tham gia qua 2 trở về, mấy năm trước. Khánh Vân quán vì đáp tạ hắn đối Bùi Trung Trạch ân cứu mạng, chuyên môn vì hắn cử hành một lần, hao phí không ít tài nguyên, cuối cùng cũng chỉ là đem hắn căn cốt uốn nắn là bình thường tu sĩ 3 thành. Lúc ấy Triệu Nhiên đã thỏa mãn, đồng thời nhận mệnh không có tính toán lại chính một lần. Bởi vì bó xương trước phải tán xương sau mới có thể một lần nữa kết xương. Kết xương quá trình bên trong có thể hay không kết xuất phù hợp tu hành điều kiện căn cốt, hoàn toàn bằng thiên ý mà định ra, tỷ lệ là 10 phần tiểu nhân, có thể con dòng chính 3 thành hiệu quả, đã là chuyện khá là khó khăn. Nếu như một lần nữa bó xương, rất lớn khả năng kết xuất tới y nguyên không hợp yêu cầu. Ngược lại đem cái này 3 thành phù hợp yêu cầu căn cốt vậy, chính, không có. Triệu Nhiên đi một chuyến Hạ Quốc về sau, thu hoạch lớn nhất liền là sinh sinh chuyển luân kinh. Môn công pháp này có thể tại thể nội trực tiếp đánh xuống căn cốt hư ảnh cùng kết cấu. Tương đương với tại tán xương về sau cho một chương chỉ đạo đồ. Trong thân thể một lần nữa nối xương lúc liền có đại khái mục tiêu cùng phương hướng. Tỷ lệ thành công tăng nhiều. Đương nhiên. Tỷ lệ thành công có thể tăng thêm bao nhiêu, còn phải xem bản nhân tư chất càng cao, tỷ lệ thành công lại càng lớn. Triệu Nhiên có tu luyện qua thể chất làm cơ sở, sẽ không ở bó xương quá trình bên trong, đau chết. Có luyện sư cảnh sư phụ vì hắn mở pháp đàn, không cần phải chỗ cầu ra ra cáo nãi nãi, hắn tư chất thượng giai, xác suất thành công rất lớn. Nhẫn chứa đồ bên trong có tiền, có linh dược, không cần là kiếm tài nguyên mà phát sầu. Cho nên trên lý luận, chỉ cần kiếm đến tán cốt đan cùng thăng môn pháp đàn cần thiết vật liệu, liền có thể một mực bó xương xuống dưới, thẳng đến chính xuất từ mình hài lòng căn cốt tới, là Triệu Nhiên chuyên mở thăng môn pháp đàn tại Hỏa Đức Tinh Quân trong điện cử hành. Từ sư phụ Giang Đằng Hạc chủ trì. Ngoài ra, Hạ Hầu đại trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão đều tới, cho thấy Hoa Vân quán đối lần này thăng môn pháp đàn coi trọng. Hỏa Đức Tinh Quân tượng thần bàn thờ hạ chất đầy các loại cống phẩm. Trong điện treo đầy 108 ngọn thiên cương địa sát đèn. Đếm không hết phù lục tạo thành to lớn phù lục pháp trận. Các loại lập đàn cầu khấn pháp khí tràn ngập ở giữa. Dựa theo sư phụ Giang Đằng Hạc thuyết pháp, trưởng lão đường chuyên môn chuẩn bị 3 hạt tán cốt đan. Cùng đầy đủ 3 lần thăng môn pháp đàn cần thiết linh đan. Linh dược, vật liệu cùng phù lục các loại. Chuẩn bị trên người Triệu Nhiên thực tiễn 3 về. Một lần không thành tháng sau một lần nữa. Lại không thành tựu lại đến. Ngoài ra, sinh sinh chuyển luân pháp cũng trải qua Hạ Hầu đại trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão cùng một chỗ. Tham tường, sửa chữa thành thích hợp đạo môn bó xương công pháp. Tạm thời đặt tên là bó xương trải qua. Triệu Nhiên lập tức im lặng. Đây là muốn lấy chính mình khi chuột bạch tiết tấu sao? Bất quá hắn cũng không quan trọng. Hoa Vân quán nguyện ý xuất ra đại lượng vật liệu. Nhà mình liền bớt đi đại bút chi tiêu. Tính thế nào đều không ăn thua thiệt. Tại mấy vị trưởng lão, hai vị sư huynh nhìn chăm chú. Triệu Nhiên lên bồ đoàn. Nhập tĩnh mà ngồi, Giang Đằng Hạc ngồi vào hắn đối diện, tay trái bấm một cái cổ quái đạo quyết, đưa tay phải ra hai chỉ, nhẹ nhàng điểm tại chỗ mi tâm của hắn. Triệu Nhiên toàn thân chấn động, cảm nhận được một dòng nước nóng từ mi tâm mà vào. Dọc theo dưới chóp mũi du lịch, trải qua ngực mà tới khí hải bên trong, nhiệt lưu như dao, tại trải qua tuyến đường này trên bắt đầu cắt chém. Một mực cắt đến khí hải, cỗ này cảm giác đau để hắn lập tức trở về nhớ tới năm đó Bảo Bình tự bên trong kinh lịch. Tuy nói bây giờ đã là võ sĩ tu vi, thân thể sức thừa nhận sau khi đó mạnh không biết nhiều ít. Nhưng vẫn cũ không tự chủ được co quắp một trận, liền nghe Giang Đằng Hạc nhẹ nhàng quát to một tiếng, nhịn xuống, Triệu Nhiên nhìn thấy mình khí hải bên trong. Đậm đặc tinh khí phía trên, ngay tại xuất hiện một bức mơ hồ tinh đồ, nhiệt lưu không ngừng tiến vào khí hải, tụ hợp vào tinh đồ bên trong, chậm rãi tướng tinh đồ phác họa hoàn toàn. Theo tinh đồ hoàn thành, Giang Đằng Hạc thu công, trên đầu tản ra bốc hơi nhiệt khí, mờ mịt và thành một cái mơ hồ nho nhỏ thân ảnh. Thân ảnh này chính là Giang Đằng Hạc Nguyên Anh phản chiếu lờ mờ mặc đạo bào. Giữa lông mày cũng không rõ ràng, cho thấy hắn mới vừa vào luyện sư cảnh không lâu. Giang Đằng Hạc sắc mặt tiều tụy, thân hình uể oải, lộ ra cực kỳ dã rời. Nghiêm trưởng lão đưa bàn tay chống đỡ tại áo lót của hắn chỗ. Truyền công phương pháp nhập lực, trợ hắn khôi phục. Đồng thời đem 3 hạt dưỡng tâm đan đưa vào trong miệng của hắn. Chốc lát, Giang Đằng Hạc tỉnh táo lại, để Triệu Nhiên phục dụng một hạt tán cốt đan. Triệu Nhiên rất nhanh liền cảm nhận được quen thuộc toàn thân tê dại. Pháp đàn bên trong, lấy Giang Đằng Hạc làm chủ, Hạ Hầu đại trưởng lão, Nghiêm trưởng lão cùng Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên bọn người cùng nhau bắt đầu chuyển động. Bận rộn thăng môn pháp đàn lập đàn cầu khấn nghi quỹ. Theo lập đàn cầu khấn nghi quỹ tiến hành, một cỗ lửa nóng uy áp bao phủ trong đại điện. Cỗ này mượn dùng từ Hỏa Đức Tinh Quân khổng lồ lực đạo đem Triệu Nhiên trực tiếp ép tới đã mất đi chi giác. Lần này Triệu Nhiên chỉ ngủ say một ngày liền tỉnh lại. Hắn người đã ở nhà mình trong tiểu viện. Toàn chi khách một mực chờ đợi tại Triệu Nhiên bên người. Gặp hắn tỉnh lại, bận bịu để người đi gọi Ngụy Chí Chân cùng Dư Chí Xuyên. Hai vị sư huynh sau khi đi vào, cùng kêu lên hỏi, sư đệ cảm giác như thế nào? Triệu Nhiên vận chuyển công pháp tại thể nội quét qua. Cảm khái nói, vẫn là có căn cốt tốt a. Hai vị sư huynh liền mang theo Triệu Nhiên chạy tới phía sau núi. Tiến vào huyễn trận, đi vào núi đá phía dưới, cho Triệu Nhiên bó xương, là trước mắt Hoa Vân quán hạng nhất đại sự, cho nên 8 vị trưởng lão rất nhanh liền tề tụ tới. Gặp chư vị trưởng lão, Triệu Nhiên bật cười lớn, chắp hai tay sau lưng, ngưỡng vọng thương khung, cao giọng ngâm tụng nói: "Nửa đời khói bụi vô vi công, cảm giác sau thái ất hiển thong dong, nói sâu ba tầng huyền khó lường, đều ủng ngậm nguyên một mạch bên trong." Giang Đằng Hạc nhíu nhíu mày, quát: "Mau lại đây, không có việc gì niệm cái gì thơ?" Triệu Nhiên giật mình, không phải nói đều muốn niệm chứng đạo thơ sao? Đệ tử khổ tư một tháng mới có đoạt được, hẳn là không thông. Giang Đằng Hạc buồn cười, nói: "Ngươi chứng cái gì nói? Ngươi đây là chữa bệnh, muốn chứng đạo sớm đâu. Mau lại đây, nhìn xem ngươi vậy căn cốt bất chính mau bệnh xong chưa?" Ngoặc kép chấm chấm, đệ tử tinh huyết trong cơ thể nguyên bản không nhiều. Mấy lần cơ duyên về sau cuối cùng là bình thường. Nhưng hôm nay tỉnh lại, phát hiện lại tăng lên không ít. Ngoặc kép chấm chấm, đệ tử luyện hóa tinh khí tốc độ cũng so trước kia phải nhanh ra gấp đôi. Ngoặc kép chấm chấm, trên thân cảm giác cũng rất kỳ diệu, phảng phất dễ dàng rất nhiều, có chút thoát thai hoán cốt ý tứ. Triệu Nhiên một bên bẩm báo lấy nhà mình cảm thụ, một bên mặc cho mấy vị trưởng lão lấy đạo thuật quan sát. Thậm chí có vị lỗ trưởng lão trực tiếp đưa tay tại hắn xương cốt chỗ nắm một trận. Nắm đến Triệu Nhiên toàn thân nổi da gà nổi lên bốn phía. Kiểm tra hoàn tất, Triệu Nhiên theo hai vị sư huynh rời đi phía sau núi. Bao quát lão sư Giang Đằng Hạc tại bên trong mấy vị trưởng lão đầu thì gặp mặt ghé vào một chỗ nói thầm, Triệu Nhiên cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Trong lòng cực kỳ hưng phấn, đầy trong đầu đều là Hạc Hầu đại trưởng lão sau cùng câu kia lời bình. Tư chất, căn cốt đều thượng giai, đại đạo khả kỳ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.